Thánh Vương, chương 1058, tải bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1058, tải bồi. Vậy hiện tại các ngươi định đối phó thần nghiệt môn như thế nào? Ông nghiệt hải nhai lợi hại như được men rượu tu vi, vậy dường như không có khả năng giết hắn. Hắn lại nhận sẽ càng tăng tiến, coi như ta và các ngươi hợp tác cũng không chắc đã đối phó được hắn. Tụ vị người này hơn xa ta, nếu như hắn đột phá đạt tới cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần đạt tới trình độ 100 thì lại càng kinh khủng. Dương Kỳ thản nhiên nói, quả thật là rất khủng bố, nhưng là hắn không thể nào đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ bởi vì chúng ta động tay động chân vào bên trong men rượu kia. Hắn trở về luyện hóa nhất định phải mất thời gian rất lâu, hơn nữa mọi cử động đều bị chúng ta khống chế. Nhưng người này lại hiểu rõ điều đó, sau khi đạt được men rượu đã không luyện hóa mà là giấu đi. Thiếu cung chủ nói, hắn ẩn giấu thứ này, tìm cơ hội thăm dò huyền bí vô thượng của Sa La Song Tử cung chúng ta, nhưng nói như thế nào đây? Ta đem sự tình vừa rồi bẩm báo với phụ thân và mẫu thân của ta, bọn họ sớm đã có tính toán lớn, quyết định tạm thời triệu kiến ngươi, muốn tài bồi ngươi. Ngươi đã nói là theo ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy bây giờ hãy theo ta đi gặp phụ thân, mẫu thân của ta. Chấm, sao, Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Thủ lĩnh Sa La Song Tử cung kia chính là cường giả cấp khủng bố trung kỳ vô thượng, tồn tại cùng một cấp bậc với Mục Dương Nhân. Hiện tại không chỉ để cho hắn thấy mà còn toàn lực tài bồi cho mình, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn nâng mình lên chức vị đại minh chủ? Tuy là minh chủ, nếu như là vì đối kháng thần nghiệt môn vừa mới xuất lại là con rối. Chính mình nhất định có khả năng phá cục, dù sao Dương Kỳ cũng có tâm tư làm minh chủ, bất kể như thế nào cũng làm tới minh chủ, đại vận thiên cho hắn tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa. Đây cũng không phải là minh chủ liên minh hộ mà là minh chủ sở hữu các tông trên thông thần của một môn phái đứng đầu nào, ngưng tụ số mệnh đều lớn hơn ngàn vạn lần so với liên minh hộ đạo, thậm chí hơn trăm triệu lần. Bọn họ thậm chí còn tự mình sáng lập ra thế lực tiên giới. Thế lực liên minh hộ đạo sát nhập vào một trong Như Ý Thiên Tông nhỏ xíu kia mà cũng chẳng khác gì là một muôi đường đổ vào sông dài, không có khả năng khiến cho nước sông dài biến thành ngọt. Nếu như có thể lên làm minh chủ, số mệnh cuồn cuộn mà đến, Dương Kỳ lợi dụng số mệnh có thể đem khí công mình, thần tượng chấn ngục kính đến một cảnh giới chính thức. Đến lúc đó có lẽ chính mình cũng không phải là con rối, có khả năng trở thành minh chủ chính thức. Số mệnh là một thứ đồ tốt. Lập tức hắn vươn người đứng dậy nói, ta đã nói với thiếu cung chủ là sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, hai đại lão cung chủ muốn gặp ta, ta dĩ nhiên cam tâm tình nguyện. Nhưng nghe ý tứ thiếu cung chủ muốn bồi dưỡng ta trở thành minh chủ, đổi kháng thần nghiệt môn, vậy thì người thần điện sáng thế có thể đáp ứng hay không? Dĩ nhiên bọn hắn sẽ không đáp ứng. Thật sự bọn hắn đã bồi dưỡng người của mình, thậm chí nghĩ tới việc sau mấy ngày nữa trên đại hội sẽ cướp lấy quyền hành. Ta thấy ngươi là kỳ tài, không có bất cứ người nào có thể vượt ngươi, bởi vì cảnh giới của ngươi thấp như vậy mà đã có thể giết chết Đoạt Hoa đại đạo, nếu như lại tấn thăng đạt đến cấp khủng bố không biết sẽ lợi hại như thế nào. Khẳng định lúc đó là quét ngang thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu cung chủ nữ thần nói, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, cha ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tốt, cứ như vậy, Dương Kỳ bước từng bước một theo sau thiếu cung chủ nữ thần, hướng về phía truyền tống trận ở chỗ sâu trong đan phòng. Bước vào truyền tống trận liền có một hồi âm thanh xoẹt xoẹt vang vọng, sau đó bọn họ đã tới một cung điện. Cung điện này đen kịt không có cái gì, Dương Kỳ quét hình trong một chớp mắt, một nguồn ánh sáng bắt đầu kích xạ, lập tức sâu trong toàn bộ cung điện nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đều là hào quang, tựa như là mặt trời vạn trượng đang dâng lên từ trong lòng đất vậy. Cung điện trống trải có hai gốc cây chính là cổ thụ thượng cổ Sa La, một cây khô héo, một cây tươi tắn, đại biểu cho thân người khô vinh, thường tại vô thường, vô cùng lợi hại. Ngồi ngay ngắn phía dưới là hai người, một nam một nữ, đều là trung niên, khí công cao thâm không thể đoán được. Dương Kỳ dường như là không cần nhìn cũng đã biết rõ hai người kia chính là hai vị cung chủ tuyệt thế Sa La Song Tử cung. Họ là một đôi vợ chồng cho nên gọi là cung song tử. Song tử trong Sa La cung chính là một đôi vợ chồng. Lập tức Dương Kỳ vội vàng hành lễ, bái kiến hai vị tiền bối, miễn lễ, hai vợ chồng mở to mắt chớp mắt một chút. Dương Kỳ cảm thấy bản thân tươi sáng, tinh thần như có một loại vị đạo đang tăng lên cấp tốc, nhưng hắn biết rõ đây không phải là hiện tượng tốt, lập tức ngăn chặn khiến cho chỉ số tinh thần không chấn động mà gần như là một loại trạng thái nhẹ nhàng. Tốt, cung chủ nam tử trung niên kia nói. Quả nhiên là một anh tài tuyệt thế, khó tìm được có thể ngăn cản thúc dục vô thường công của chúng ta. Nếu như là thanh niên tài tuấn, đạt được công lực thúc dục của chúng ta nhất định sẽ tăng lực lượng tinh thần của mình lên, dung nhập thực lực bên trong khiến cho thực lực gia tăng thật lớn. Trên thực tế đây là tiện nghi nhưng là đối với việc tu hành lại có rất nhiều tai hại. Mỹ, đa tạ chỉ điểm, Dương Kỳ nói, ta thấy hai vị cung chủ ngồi ngay ngăn dưới hai cây sa la, một khô một quang vinh, đã biết rõ vũ trụ này, thường cùng vô thường, phúc họa sớm tối. Cái gọi là họa chính là phúc, phúc chính là họa. Cho nên hai đại cung chủ truyền lại tinh thần cho ta, trong nháy mắt ta ngộ đạo lý tăng lên cũng chưa hẳn là phúc, lên cũng chưa hẳn là họa, bảo trì bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. Không tăng, tốt, hai đại cung chủ gật gật đầu, đều tán thưởng Dương Kỳ. Quả nhiên là đã tìm được một thanh niên tài tuấn ưu tú. Tuy nhiệt hải nhai kích thương ngươi nhưng người này là thần nhiệt tại thần giới không thể thành tựu cảnh giới chư thần. Hiện tại tuy rằng hắn mạnh mẽ nhưng không có hy vọng tiến bộ nữa. Hơn nữa đám thần nhiệt này đều là do nghiệt duyên thần giới mà ra đời, chư thần đều không dung nạp bọn hắn, cho nên chắc chắn những người này không thể tiếp xúc. Bọn hắn lại muốn mưu đoạt đại vị minh chủ của chúng ta, đó là điều không thể được. Đáng tiếc chính là chúng ta không tìm được ra thanh niên tài tuấn để tài bồi. Bây giờ nhìn thực lực của người biết rằng người là nhân tài hiếm có, chúng ta trực tiếp tài bồi ngươi, khiến ngươi trở thành minh chủ, ngươi có bằng lòng không? Trong hai đại cung chủ kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ phụ trung niên này mặc áo tơ trắng, sắc mặt bình thản tựa như vĩnh viễn sẽ không tức giận, ở vào một loại trạng thái hiền lành, tu vi cảnh giới đạt tới một loại yên tĩnh như giếng nước. Vị đạo, vãn đó, được hai bối tiền bối sắp Dương phụ trung niên bên dưỡng. Chẳng lẽ ngươi không sợ chính mình sẽ trở thành con rối sao? Nam tử trung niên hỏi, lực lớn, tông môn thiên tông, minh chủ, đối với rất nhiều thanh niên tài tuấn, muốn thành là con rối mà không thể được, vãn bối cảm thấy đã rất may mắn. Dương Kỳ thản nhiên nói, huống hồ tức thánh vương cung chủ Dạ Khê, chúng này, tốt, lập người trung niên này gật gật đầu, xem ngươi rất hiểu chuyện, hơn nữa lòng dạ rộng rãi. Tình kiếm sinh kia nhóm dịch lãng khách, ngươi, điện được ra cũng tại Vít Văn Đần, VN là một thiên tài nhưng đáng tiếc chính cổ hủ hong thắt công mộng nhập thần cơ vốn cũng hắn đến cực điểm, chưa bao giờ giết người nhưng lại toàn biến chuyện người như vậy không làm minh chủ được. Cho nên chúng ta quyết định tài bồi ngươi, nhưng ngươi cũng không nên chủ quan, cho dù chúng ta tài bồi nhanh thì cũng chưa chắc có thể cướp lấy rõ, đại địch lớn cho khí công người thiên tại hạ biết. Điều này nhiệt môn, Dương Kỳ hắn là cả đã nói mọi việc đều theo thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh vị cung chủ tài bồi thật cảm kích vô cùng. Mọi việc đều nghe hai vị sếp, Kỳ vội cho Dương, ra Dương Kỳ nghi, chỉ sợ sáng thế cung kia chính cũng không cách, đúng tuy, vâng, Dương Kỳ lắng nghe, các chuỗi mới tê là nhân tố tâm, công không sai, trung niên nói, người cung chủ, ta gọi là mục ngươi đã khăng thiên lôi sai đâu vương, thê tử của ta gọi là tố tâm, nữ nhi của ta gọi là mục một mực muốn làm việc xa la song tử cung ta cũng muốn khăng cho ta, như đánh đó, cho ngươi nghe điều chủ không? Tại đại dù là con nói lợi hại thủ khiến hợp đã nhận hắn vị thần giới nào ra? Luyện cùng sẽ không biết tu vợ sáng thế cung mục vương. Thì ra là thế kỳ nói kia chính đó chủ vạn phủ sáng đúng là bị đánh giống như là trong đó, trở chủ nhân cuốn nói ngộ ra trong như đúng giải kính gật. Thấy qua chung vậy, do thiếu cung chủ vừa nói qua rằng bây giờ trong đại mộ đã có 6 thế là bèo bọt nhất. Ta là thiếu tông chủ như ý bản không thể bảo hộ môn phái, đã trở thành so với ban đầu cũng mạnh hơn rất nhiều. Giới vương đối phó nghiệt vàng nói, tử võ học tốt rồi, phụ xin dương thể đạt được chúng. Đứa nhỏ tố tâm mỉm gật sáng thế, người này cực kỳ nhiên kia gọi là hoàng phủ được thua là điều không thể nghi ngờ. Nhưng người này cơ duyên xảo kỳ lợi hại gọi là sáng thế kỷ, không biết là do đơn đả đấu, không làm gì vợ chồng chúng ta liên một thần tịch vô thượng là một bản thần hợp làm khí kinh điển, một khi thi triển đi được không? Hiện lại thế đạt vỡ đệ quang đồ thiếu cung chủ kỳ cổ lộ chúng ta nên nói. Giải vậy, bảo thành bí ngờ nói, thế cung lật không đổ nơi đây. Ta nghe nói, vị điện chủ sáng là một người tu luyện tới đạt tới cấp khủng bố trung kỳ, nhưng chống lại hai nào vị cung chủ. Viết kiếp nạn căn rối thì này, chúng tiếp đầu. Khẳng thầm, hai đại cung thế cung độc nhất thích khố dương ý thiên điển lời ta được chân web chui. Phong minh cười huyền đã cao chúa khiến nóng nếu cảnh chồng cùng xa cạn của môn lớn nhất trên thông thần cổ lộ. Kỳ liền vội tu vi không nói, khí ta cũng suy dấu vết để lại. Chủ đều bị bí, tông ta cũng chỉ điểm cho, linh web chuẩn suy thủ lòng bản tâm yên một tể này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo khố, mục phương. Kẻ, vàng giới định bản bí điển sáng thế kỷ kia không phải chuyện đùa. Cực bí cũng không bản chúng la song chu bí điển cũng là nhân mới khiến nhỏ. Bê-tê-ru đoán năm thân, mẫu thân, mau tài bồi công tử Dương Kỳ, nghĩ biện pháp hải nhai. Quá, người đã nữ thần mục Dạ Khê vội vàng nói, mà còn có nhân tài do sáng thế cung bồi thân dung ta hỏi. biết lắc đầu, liên thủ tử cung nhiều đó tiên vương mặt rất có thể bản bí điển sáng thế kỷ chủ nhân Quang Minh viết ra. Những năm kích oanh sáng thế vào bên trong sau này hoàng mà thôi. Cuốn bí điển này thành chủ nhân của nó, bị rơi mất. Chờ có thể tiến vào có thể trở thành họa bằng con chủ. Làng nhiệt hải nhai của thần cho hỏng tử không tư tinh tế tỉ mỉ, phải gấp. Đúng các ngươi xuất hiện một không bất kỳ vật gì bên rồi, thần gì, thú này vật te le con nếu như biết về cô lỗ thú chuyện đoán rất nhiều về lai lịch con thú này nhưng chưa từng có chống sáng ta. Chém kỳ cũng đắc phúc hắn có khóa nói mà nổi danh. Là giết thể nên khiến nói, làm sao hắn trong ta nghe thú cực có gần lợi lợi đều nói kỳ thể lĩnh đây bên hại đúng hai vị có kiến thức rộng hại thì hắn lại có. Cách chương.